Anh chồng khờ. Chương 105, chỉ là sự lừa gạt khập khiễng sao? Góc truyện audio.com. Chấm, nếu không phải vì gánh nặng gia đình, có lẽ Bạch Phi Nhi đã chọn con đường âm nhạc. Lawson vẫn luôn là thần tượng của cô, nên tâm trạng lúc này của Bạch Phi Nhi cũng rất dễ hiểu. Mà Lawson khi vừa bước tới bên cạnh hai người đã bắt đầu khen ngợi. Thưa cô, chồng cô đúng là người đàn ông lãng mạn nhất mà tôi từng thấy trong đời. Nếu hồi đó tôi cũng được lãng mạn như vậy thì tôi đã không phải giấu một người con gái trong lòng mình cả đời. Một người khác đứng bên cạnh Lawson nói. Thưa cô thật xinh đẹp, cô cùng với cậu đây giống y như bước ra từ tranh vẽ. Xứng đôi vừa lứa, đúng là một đôi tình nhân thần tiên. Một thành viên nữ trong dàn nhạc đứng ở phía cuối nói với nụ cười ghen tị. Cô thật may mắn khi có được một người chồng yêu mình như thế này. Đây là điều mà phụ nữ chúng ta có thể khoe khoang cả đời. Rồi thư ký của Lawson lại lịch sự đưa cho Bạch Phi Nhi một chiếc CD có vỏ bằng vàng. Thưa cô, đây là CD gồm tất cả các bản nhạc của dàn nhạc chúng tôi. Nó sẽ không được phát hành công khai mà chỉ được tặng cho những vị khách quý nhất của chúng tôi. Người nhận đĩa CD cuối cùng là Tổng thống mới của Hoa Kỳ. Golden Retriever, Bạch Phi Nhi hoàn toàn bối rối. Những người này vừa bước tới đã khen ngợi, lại còn tặng cho cô một chiếc CD quý giá như vậy. Cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy không chân thật. Sau khi thư ký giao đĩa CD, Lawson lại đưa ra một tấm thiệp mời rất tinh tế. Đây là thiệp mời cho buổi hòa nhạc Hoàng gia Na Uy của chúng tôi năm nay. Tôi hy vọng cô có thể tới Na Uy với chồng của mình để thưởng thức. Tôi sẽ dẫn hai người đi ngắm phong cảnh Bắc Âu và tham quan cảnh đẹp của cung điện để tỏ rõ tâm ý của mình. Sự tình càng phát triển, Bạch Phi Nhi càng cảm thấy khó tin. Cô tự hỏi Trần Hạo đã phải nói dối siêu đẳng đến mức nào mới có thể lừa gạt được những người ngoại quốc thành ra thế này. Chẳng lẽ vì để cứu vãn nhân phẩm của mình trước mặt Hà Nham Đông mà trình độ nói phét của anh đã vươn ra tới tầm vũ trụ. Hà Nham Đông ở bên cạnh tức đến mức thiếu chút nữa là tắt thở. Anh ta biết Trần Hạo nhất định sẽ gây rắc rối cho anh ta. Nhưng lại không nghĩ tới. Sự tàn phá của Trần Hạo đối với anh ta lại lớn đến mức này. Cái tên chết tiệt này rốt cuộc là đã làm cái gì mà có thể khiến cho những nhân vật tầm cỡ này coi trọng đến vậy? So sánh hai người với nhau ngày hôm nay, thì Trần Hạo đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, còn Hà Nham Đông đã đem mặt mũi của ông bà tổ tiên vứt hết xuống sông xuống biển. Hà Nham Đông một câu cũng không nói được. Toàn bộ quá trình tháp tùng bọn họ, bây giờ ở lại thì phiền lòng, mà cũng không thể phất tay áo rời đi. Rốt cuộc phải ngậm chặt biết bao nhiêu là ủy khuất. Mãi cho đến khi Lawson cùng với dàn nhạc tiễn ba người bọn họ ra khỏi hội trường, thì Hà Nham Đông mới tìm lại được sự tự tin. Bên ngoài hội trường, Hà Nham Đông nhìn Trần Hạo nói. Không ngờ anh lại có năng lực như vậy. Tôi chỉ đang nghĩ, anh đã to gan nói dối kiểu gì mà có thể lừa gạt được những người này. Nhưng dối trá vẫn luôn là dối trá. Và một ngày kia khi sự gian dối của anh bị vạch trần, thì anh sẽ xấu hổ hơn gấp trăm lần tôi của ngày hôm nay. Trần Hạo cười nói, ai biết được sau này sẽ ra sao. Nói đến đây, tôi rất muốn cảm ơn anh Hà vì bản nhạc mua bán ái tình của anh. Nếu không phải anh bỏ ra 5 triệu để yêu cầu bản nhạc đó thì làm sao tôi có thể trở nên nổi bật như vậy được. Vì vậy, tôi phải cảm ơn anh rất nhiều. Anh, Hà Nham Đông cứng họng, tức muốn hộc máu. Bạch Phi Nhi như nghe thấy mùi thuốc súng giữa hai người. Trần Hạo rõ ràng là đang khiêu khích. Lỡ như xảy ra chuyện đánh nhau, thì mười Hà Nham Đông cũng không phải là đối thủ của Trần Hạo. Nhất định sẽ bị đánh rất thảm. Nghĩ đến việc Hà Nham Đông đã từng giúp đỡ mình, Bạch Phi Nhi vội vàng đứng ra giảng hòa. Dù thế nào đi nữa thì hôm nay tôi cũng phải cảm ơn anh Hà. Buổi biểu diễn này thật sự rất tuyệt. Hà Nham Đông run lên vì tức giận. Lời nói của Bạch Phi Nhi vốn dĩ là để khiến cho mọi người bình tĩnh. Nhưng lại đánh trúng chỗ đau của anh ta. Mà Bạch Phi Nhi cũng không bị vướng bận quá nhiều. Sau khi cảm ơn, cô liền nói lời tạm biệt. Hòa nhạc cũng đã kết thúc rồi. Chúng tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp lại nếu có cơ hội. Vừa dứt lời, Bạch Phi Nhi đưa Trần Hạo rời đi. Sau đó Hà Nham Đông mới hoàn toàn cởi bỏ lớp ngụy trang của mình. Trong mắt hiện lên một vẻ hung dữ điên cuồng. Mẹ kiếp, chết tiệt, thằng khốn dám cướp phụ nữ của tao. Tao sẽ cho mày biết Hà Nham Đông này không dễ động tới như vậy đâu. Trong lúc này, Trần Hạo đã lên xe cùng Bạch Phi Nhi, khởi động xe về biệt thự. Trên đường, Bạch Phi Nhi nhìn Trần Hạo, trong mắt hiện lên vô số nghi vấn. Anh có thể cho tôi biết tại sao anh làm điều này không? Trần Hạo nở nụ cười. Chấm, cô muốn nghe nói thật hay là nói dối? Sự thật, Bạch Phi Nhi không vòng vo, nói thẳng vào mục đích. Trần Hạo cười khổ, Bạch Phi Nhi là như vậy. Lúc nào cũng thẳng thắn, nhưng cũng rất dễ thương. Cô chưa bao giờ yêu tôi, nhưng lại không ly hôn với tôi. Nên tôi nghĩ cô cần cho mình một lá chắn vững chắc. Cô có hài lòng với màn biểu diễn của lá chắn này tối nay không? Trần Hạo cười nói. Bạch Phi Nhi không nói nên lời. Lời nói của Trần Hạo đã đánh trúng tâm lý của cô. Cô không chọn ly hôn. Ngoài lý do bị ông nội Bạch Trấn Thiên ngăn cản ra, thì nguyên nhân lớn nhất là do trước đây khi cô độc thân đã có quá nhiều xáo trộn khiến cô không thể tập trung vào công việc của Bạch Thị. Có một lá chắn phù hợp, thì mọi chuyện sẽ khác. Tuy nhiên, sự thật dễ làm người ta đau lòng, nên Bạch Phi Nhi chọn cách chuyển hướng đề tài. Vừa rồi anh đã làm như thế nào? Khiến cho Lawson cũng đích thân đóng vai, biến chúng ta trở thành khách mời danh dự. Anh đừng có mà nói dối. Tôi biết rất rõ số tiền trong thẻ mà mình đưa cho anh đấy. Thực ra không có gì khó cả. Ông Lawson là người sống tình cảm. Trước đây tôi tình cờ gặp ông ấy khi đi vệ sinh tại một buổi hòa nhạc. Nên tôi đã kể cho ông ấy nghe một câu chuyện. Kể chuyện sao? Bạch Phi Nhi tò mò. Đúng vậy, tôi đã kể rằng tôi đã nằm liệt giường trong 3 năm. Nhưng vợ tôi vẫn chưa bao giờ rời đi. Không những không ghét bỏ tôi mà còn đối xử tốt hơn với tôi. Làm tất cả những gì mà một người phụ nữ và một người vợ có thể làm. Giúp tôi đi đại, đi tiểu, và tắm rửa. Trần Hạo cười nói. Trên trán Bạch Phi Nhi càng ngày càng có nhiều vạch đen. Dừng lại, lời nói dối vô nghĩa của anh có phải là quá lố bịch rồi không? Bạch Phi Nhi bực mình nói, Lawson là nhạc sĩ mà Bạch Phi Nhi yêu thích và kính trọng nhất. Nhưng ông ấy lại bị Trần Hạo lừa như một kẻ ngốc. Làm sao Bạch Phi Nhi có thể không tức giận? Trần Hạo mỉm cười, nhìn con đường xa xăm. Cô có thể đã quên, nhưng có nhiều điều tôi vẫn nhớ. Nghe những lời này, Bạch Phi Nhi lại sững sờ. Cô vừa nhìn thấy ánh mắt Trần Hạo thật nghiêm túc. Nhưng lúc hai người đã rời đi đã không ngờ rằng, lúc này Lawson đã gọi một cuộc điện thoại. Cái gì? Cậu ấy đã có người phụ nữ mà mình thích rồi sao? Đúng vậy, một phụ nữ hoa hạ. Rất đẹp, là người đẹp nhất trong tất cả phụ nữ hoa hạ mà tôi từng thấy. Chờ đã, ông vừa nói là cậu ấy đã tỏ tình. Ông chắc chứ? Lawson bật cười. Tuy già rồi nhưng tôi không có hồ đồ vậy đâu. Làm sao tôi có thể mắc sai lầm trong chuyện như thế này? Được rồi, ông có tin tức gì về người phụ nữ này không? Tên gọi là gì? Đang làm việc gì? Gia đình thế nào? Đang cảm thấy kỳ quái. Vừa muốn kêu lên thì có tiếng động lớn từ phòng làm việc. Bạch Phi Nhi vội vàng mở cửa bước vào. Trong phòng không có ai. Chỉ có rèm cửa xào xạc trong gió chiều. Bạch Phi Nhi cau mày. Cô nhớ tối hôm qua khi rời phòng làm việc để trở về phòng ngủ. Rõ ràng là cô đã đóng cửa sổ. Sao bây giờ nó lại mở ra một cách khó hiểu như vậy? 5 người đã xem, thích, bình luận, cách chương.